Bất Diệt Long Đế, chương 3059, một người đã đủ giữ quan ải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Yên tĩnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn trường tại lúc này đột nhiên trở nên phá lệ yên tĩnh. Ngao vận chiến lực mặc dù không tính đặc biệt mạnh, nhưng ở Thiên Hoang tinh vực cũng là một hào nhân vật. Tại Xích Long tộc cũng là bài danh phía trên Nguyên Lão. Vừa rồi thần văn công kích bọn hắn đều cảm ứng được. Ngao vận hẳn là có thể đứng vững. Nhưng vì cái gì tại Lục Ly thả ra trong công kích trực tiếp bị giết đâu vẫn là bị miểu sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao Việt không nghĩ ra. Ngao khí cùng Cẩu An càng thêm không nghĩ ra. Lục Ly công kích cũng không có đặc thù địa phương. Chỉ có hai chủng linh hồn công kích. Một loại pháp tướng công kích. Còn có một số nguyên lực công kích. Một cái đế cấp. Công kích linh hồn có thể mạnh bao nhiêu pháp tướng bọn hắn đều có thể cảm nhận được uy lực. Nguyên lực công kích liền càng thêm không cần nói. Sở dĩ Ngao Việt Cẩu An cùng Ngao khí hoàn toàn không nghĩ ra. Chính là bởi vì không nghĩ ra. Giữa sân tại lúc này tại đột nhiên trở nên như thế yên tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm, thần văn công kích đánh thức ba người. Ngao Việt bọn hắn vội vàng phóng thích thần thông chống đỡ ngự thần văn công kích. Đồng thời thần niệm hồ nghi hướng Ngao vận chết đi địa phương quét tới quét lui. Lại hướng Lục Ly quét tới. Trong mắt đều là vẻ không hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là lợi hại, chỉ có Lục Ly biết Ngao vận là thế nào chết. Công kích của hắn cũng không có ý nghĩa quá lớn. Tựu liền linh trận thuật đều cũng không có ảnh hưởng Ngao vận quá nhiều. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chân chính để Ngao vận chết đi nguyên nhân là kia một giọt kịch độc chi dịch. Lục Ly tại phóng thích nguyên lực lúc công kích. Đem kia một giọt kịch độc chi dịch ẩn chứa tại bên trong. Ngao vận lúc ấy bận rộn chống đỡ ngự thần văn công kích. Còn tại phòng bị Lục Ly công kích linh hồn. Sở dĩ Lục Ly pháp tướng công kích cùng nguyên lực công kích hắn gần như coi thường. Chỉ là thả ra một đạo công kích chấn vỡ Lục Ly pháp tướng. Những cái kia nguyên lực công kích hắn căn bản cũng không có để ý tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia một giọt kịch độc chi dịch nhẹ nhõm đánh trúng vào Ngao vận đầu. Sau đó kịch độc chi dịch nhanh chóng tiến vào trong đầu của hắn. Lại sau đó Ngao vận thân thể liền bất động, cuối cùng bị thần văn cho rảo sát. Loại kịch độc này chi dịch đến cùng lên cái tác dụng gì đưa cho Ngao vận thương tổn như thế nào? Lục Ly cũng không biết. Hắn chỉ biết Ngao vận trước kia là có thể ngăn trở thần văn oanh kích. Bởi vì kịch độc chi dịch hắn vào thời khắc ấy thân thể không nhúc nhích. Cũng không có ngăn cản thần văn công kích. Sở dĩ bị thần văn công kích cho cưỡng ép rảo sát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kịch độc chi dịch rất mạnh. Rất mạnh, Lục Ly nội tâm có chút kích động. Đáng tiếc duy nhất địa phương kịch độc chi dịch chỉ có 3 giọt. Nếu có mấy chục tích, coi như đến mười mấy cái thánh hoàng hắn cũng không sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tặc, ngươi nhất định phải chết. Chết chắc, Ngao Việt chỉ là sau một lúc lâu lần nữa giống lên. Bất kể như thế nào Ngao vận chết cùng Lục Ly thoát không khỏi liên quan. Lục Ly thế mà hại chết Xích Long tộc một cái cường đại nguyên lão hắn càng nghĩ càng giận. Dừng một chút giống lên. Trên trời dưới đất, không người có thể cứu ngươi. Ngươi sẽ thành chúng ta Xích Long tộc địch nhân. Đến chết mới thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngớ ngẩn, Lục Ly bất đắc dĩ sờ lên cái trán nói. Ngươi cũng sống mấy chục vạn năm. Làm sao còn ngây thơ như vậy ta không giết hắn. Ngươi tộc đồng dạng truy sát ta. Đã ngươi tộc muốn truy sát ta. Ta đánh chết ngươi tộc cường giả cái này có vấn đề gì không khác. Đừng, giống lên, Ta tựu đứng ở chỗ này. Ngươi qua đây lập tức liền có thể giết ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao Việt giận điên lên. Hắn đôi mắt đều đỏ. Điên cuồng hướng Tiền Phương phóng đi. Hắn cũng không tin. Lục Ly còn có thể giết chết hắn không thành một cái nho nhỏ đế cấp. Đừng nói hắn hiện tại. Coi như 10 vạn năm trước trong mắt hắn đều là sâu kiến. Những năm này sở hữu đế cấp trong mắt hắn. Hắn đều cơ bản không nhìn một chút. Hiện tại có một cái đế cấp. Vẫn là một cái vừa mới nhập đế cấp không bao lâu tiểu võ giả. Một cái tiểu địa phương tới nhà quê không chỉ giết bọn hắn tộc quần nguyên lão. Còn như thế vũ nhục hắn đây quả thực là khoáng thế kỷ nhục a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thân thể bay đi. Tăng thêm tốc độ xông qua cửa ải. Bên kia Lục Ly ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Chỉ cần đem cường giả này đánh chết. Kia phía sau hai cường giả tựu không đủ căn cứ. Ngao Việt nguyên lão. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao khí một mực tại dò xét Ngao vận chết đi địa phương. Hắn đột nhiên truyền âm nói. Người tỉnh táo một chút. Người nhìn kỹ một chút Ngao vận đầu. Ngao Việt nhìn lướt qua đi qua. Đôi mắt lập tức có chút co rụt lại. Hắn nhìn thấy Ngao Việt một bên đầu lại có một cái hố. Bên trong bị hủ thực một cái lỗ thủng to. Mà lại giờ phút này tựu còn tại bị ăn mòn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, nội tâm của hắn giật mình. Rốt cục minh bạch Ngao Vận vì cái gì chết. Ngao Việt là trúng kịch độc mà chết. Bọn hắn không minh bạch chính là. Lục Ly lúc nào cho Ngao Vận hạ độc, chẳng lẽ Lục Ly là một cái dùng độc tông sư giống như nói như vậy. Hắn cũng chịu không được a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trước tiên lui trở về. Ngao Việt nhìn thấy Lục Ly kia ung dung thần sắc. Nội tâm càng nghĩ càng kinh. Lục Ly đây là cố ý khích giận hắn tốt hấp dẫn hắn đi qua. Sau đó thừa cơ độc chết hắn sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trở về. Ngao Việt con ngươi chuyển động. Hiện tại đi qua rất nguy hiểm. Dù sao không vội ở giờ khắc này. Lục Ly cũng trốn không thoát. Về trước đi nghĩ một chút biện pháp. Có sách lược vẹn toàn lại tiến công cũng không vội. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao Việt quay người hướng về sau mặt thối lui. Tiến lên khó khăn. Lui lại nhẹ nhõm rất nhiều. Uy lực giảm xuống rất nhiều. Ngao Đình cùng Cẩu An gặp Ngao Việt lui. Bọn hắn cũng hướng về sau mặt thối lui. Chỉ là hao tốn nửa nén hương thời gian tự lui trở về. Ha ha. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. TRUIENCUATUI VN Lục Ly tiếng cười lạnh vang lên. Xích Long tộc lão phế vật. Không phải mới vừa như vậy phách lối sao, không muốn giết ta sao, hiện tại thế mà sợ ngươi tựu chút tiền đồ này. Những năm này ngươi cũng sống ở cầu thân lên sao. Ngao Việt nghe xong lập tức nổi trận lôi đình. Tức giận đến thân thể đều run rẩy. Bao nhiêu năm không có người nào cùng hắn nói như vậy, liền xem như địch tộc nguyên lão. Cũng không dám làm nhục như vậy hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tỉnh táo. Ngao khí mặt không thay đổi nhìn một cái Ngao Việt nói ra. Ngao Việt trưởng lão. Người hôm nay rất không thích hợp a, dễ dàng như vậy tức giận như thế tình huống. Nếu như là cùng ngươi cùng cấp bậc cường giả. Đoán chừng ngươi sớm đã bị giết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao Việt sắc mặt có chút trở nên có chút khó xử. Bất quá Ngao Việt đến cùng là một người thông minh. Rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn phát hiện hắn tình trạng hoàn toàn chính xác không đúng. Có lẽ là bởi vì truy lùng lâu như vậy. Ngao Đỉnh bên kia vô hình gây áp lực quá lớn. Có lẽ cũng là bởi vì Lục Ly tuổi còn rất trẻ. Cấp bậc quá thấp, cái này khiến hắn thẹn quá hóa giận. Cũng có thể là bởi vì Ngao Vận chết để hắn không biết như thế nào trở về cho Ngao Đỉnh bàn giao. Hắn có chút rối loạn tấc lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao Việt ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại bắt đầu nghĩ biện pháp. Hắn nhất định phải để cho mình đầy đủ tỉnh táo. Dạng này mới có thể tìm được biện pháp. Mau chóng đánh giết Lục Ly, rửa sạch sỉ nhục. Ngao Khí cùng Cẩu An cũng bắt đầu nghĩ biện pháp. Bên kia Lục Ly ngược lại là không quan trọng. Hắn cần thời gian các loại. Chờ, Huyết Linh Nhi phá giải thần văn. Bất quá phá giải thần văn về sau, hắn là lập tức đi vào. Vẫn là làm sao bây giờ, hắn có chút không quyết định chắc chắn được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như lập tức đi vào, Ngao Việt bọn hắn khẳng định sẽ lập tức xông lại. Nhiều nhất cùng hắn chênh lệch không được mấy nén nhang thời gian. Ngắn như vậy thời gian, Huyết Linh Nhi là rất khó trên cửa bố trí thần văn. Sở dĩ bọn hắn sẽ rất mau đuổi theo tới cửa ải tiếp theo, ai biết sẽ có hay không có tốt như vậy địa phương. Chỉ dựa vào thực lực của hắn làm sao có thể là Ngao Việt đối thủ. Giống như không đi vào, chẳng lẽ hắn một mực tại cái này cùng bọn hắn rằng co nữa, vạn nhất Xích Long tộc có mạnh hơn cường giả tiếp viện tới đây chứ? Đến lúc đó hắn lại nên đi nơi nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, Lục Ly cũng có chút mờ mịt. Hắn trầm ngâm một lát quyết định các loại. Chờ, cánh cửa kia mở ra lại nói. Xem trước một chút cánh cửa kia bên trong có cái gì lại định đoạt. Thời gian rất nhanh liền đi qua 5 ngày. Ngao Việt bọn hắn còn không có nghĩ đến bất luận cái gì phá giải biện pháp. Bởi vì nơi này thần văn không có góc chết. Không có đường tắt, bọn hắn nhất định phải xông qua thần văn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này thần văn tính nhắm vào rất mạnh. Hội, sẽ, nương theo lấy thực lực của ngươi tăng cường uy lực. Người giống như nhiều còn sẽ có tăng phúc. Sở dĩ nơi này không có bất kỳ cái gì đầu cơ trục lợi địa phương. Chỉ có thể cứng rắn nhấc lên hướng. Xong, đi qua, mà Lục Ly ở phía trước có thể một người giữ ải vạn người không thể qua. Hắn có kịch độc đồ vật, Ngao Vận đều gánh không được trong nháy mắt chết đi. Vậy bọn hắn khẳng định cũng gánh không được. Chủ nhân, phá vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn một canh giờ về sau, Huyết Linh Nhi truyền âm cũng vang lên. Kia một cánh cửa vô thanh vô tức mở ra, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.